xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 873, lốp xe dự phòng nghịch tập 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cảnh đồng bên này hy vọng triệt để tiêu tan về sau. Chu mụ mụ đối viên y càng thêm chán ghét, kiên quyết không đồng ý nàng vào Chu ra cửa. Vì thế Chu Dục cùng Chu mụ mụ đại ầm ĩ một trận, thậm chí còn dọn ra ngoài cùng viên y ở cùng nhau. Hiện tại viên y có con, cũng không tiện cùng tiểu ngải ngụ cùng chỗ, cho nên Chu Dục ở bên ngoài thuê một cái một phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Hiện tại thuê phòng muốn áp một bộ ba, tiền thuê nhà một tháng 2.000, ba tháng chính là 6.000. Còn muốn giao tiền thế chấp 2.000, cái này liền cần 8.000 khối. Chu Dục đừng bảo là 8.000, hắn liền 3.000 đều không bỏ ra nổi đến. Hắn chỉ có thể vay tiền giao tiền thuê nhà. Mặc dù bây giờ Chu Dục một thân nợ, nhưng nhìn viên y cùng bụng của nàng, hắn đã cảm thấy rất hạnh phúc. Y y, chúng ta ngày mai đi cục dân chính, đem giấy kết hôn nhận đi. Chu Dục ôm viên y ôn nhu mà nói, chúng ta trước lãnh giấy kết hôn, sau đó ta cho ngươi làm một trận long trọng hôn lễ. Viên y nhìn Chu Dục, ánh mắt điềm tĩnh, ta không muốn cái gì long trọng hôn lễ, có ngươi liền tốt. Chu Dục nhịn không được hôn lên viên y, y y, ngươi thật tốt, nhưng là ta sẽ không ủy khuất ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng bảo bảo hạnh phúc. Viên y miệng bị Chu Dục chặn lấy, nàng chỉ có thể mập mờ ừ một tiếng. Viên y kia âm thanh ân gọi Chu Dục lòng ngứa ngáy khó nhìn, hắn sâu hơn nụ hôn này, phát giác ra Chu Dục muốn oang. Viên y vội vàng đẩy ra, nàng ngượng ngùng mở miệng, ta hiện tại có hài tử, không thể như vậy. Chu Dục mặc dù cảm thấy có chút mất mát, nhưng nhìn một chút viên y bằng phẳng bụng dưới, hắn trong lòng vẫn là rất thỏa mãn. Chu Dục hôn một cái viên y khóe miệng, đi ngủ sớm một chút đi, chúng ta ngày mai đi lĩnh giấy kết hôn. Giấy kết hôn cần hộ khẩu, ta hộ khẩu ở nhà đâu. Viên y nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi nhà ngươi, ta còn không có hướng về phía cha mẹ ngươi cầu hôn đâu. Chu Dục cười nói, ta ngày mai muốn xin nghỉ. Viên y tươi cười rạng rỡ, ánh mắt mang theo tiểu nữ nhân hạnh phúc. Từ khi cùng viên y yêu đương về sau, Chu Dục lại luôn là xin phép nghỉ. Bọn họ phòng chủ nhiệm phi thường không cao hứng, có chút không nghĩ chuẩn phép, nhưng là Chu Dục vẫn luôn cường điệu, hắn là bởi vì muốn kết hôn, cho nên mới sẽ xin phép nghỉ. Phòng chủ nhiệm trong lòng mặc dù rất bất mãn, cuối cùng vẫn là phê cho Chu Dục nghỉ. Trước kia hắn cảm thấy Chu Dục tên tiểu tử này rất không tệ, bạn gái lại là viện trưởng nhà Thiên Kim, tiền đồ khẳng định vô lượng, có thể cùng Quý Cảnh Đồng sau khi chia tay. Phòng chủ nhiệm càng ngày càng cảm thấy Chu Dục không tưởng nổi, một điểm vào tâm cũng không có, mỗi ngày nhi nữ tình trường, nam nhân tam thập nhi lập, lúc này không cố gắng dốc sức làm, về sau làm sao nuôi vợ con của mình. Chu Dục đối phòng chủ nhiệm cũng thật không hài lòng, hắn cảm thấy phòng chủ nhiệm là bởi vì muốn nịnh bợ Quý gia, cho nên mới khắp nơi làm khó dễ hắn. Chu Dục ra bệnh viện, quay đầu lạnh lùng nhìn phía sau cái này vật kiến trúc, cái nhà này phá bệnh viện, hắn nhất định phải rời đi. Xin nghỉ xong về sau, Chu Dục cùng viên y cùng ngày an vị xe lửa trở về viên y lão gia. Viên y quê nhà tại một cái tam tuyến tiểu thành thị huyện thành. Bởi vì viên y phụ thân tê liệt, dẫn đến bọn họ nhà rất nghèo. Nhìn viên y từ nhỏ ở tiểu nhà chệt, Chu Dục một trận chua xót. Nhà chúng ta khả năng có chút không tốt, ngươi đừng ghét bỏ. Viên y có chút ngượng ngùng. Chu Dục ôm lấy viên y, hắn thật sâu mở miệng, y y, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Viên y tựa ở Chu Dục rơi lệ, là hạnh phúc nước mắt, tựa như là cảm động nàng tìm được dựa vào giường như. cuối cùng Chu Dục vung tay lên, cầm cùng bằng hữu mượn tiền, mời Viên Y người nhà tại cái này huyện thành khách sạn tốt nhất ăn một bữa tiệc. Cái này một bữa liền xài gần ngàn khối tiền. Cách Trương